Phần 12. Trò chuyện với nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Tìm mộ liệt sĩ là sứ mệnh của tôi. Gặp nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng bây giờ, ít khi thấy chị vui vẻ, ổn nhiên. Hàng ngày, chị chỉ gặp gỡ một số ít người và hạn chế tối đa việc tiếp xúc với báo chí. Có quá nhiều lời đồn đoán về khả năng ngoại cảm của chị, về cuộc sống gia đình chị. Nhiều người cứ khẳng định như tin đóng cột rằng Bích Hằng đã hết năng lực tâm linh. Bước qua những điều thị phi, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng vẫn thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ gia đình các thân nhân liệt sĩ tìm thấy mộ phần của người thân. Không phải lần nào Bích Hằng cũng đến tận nơi, nhiều khi chỉ kết nối và chỉ dẫn cặn kẽ qua điện thoại. Hầu hết các cuộc chỉ dẫn đều đưa đoàn đến tìm đúng nơi và nhận lại được mộ phần của người thân với đúng các dấu hiệu đã chỉ dẫn. Đêm mùng 1 Tết Dương lịch năm 2013, chị đã nhận lời đón tiếp chúng tôi tại nhà riêng. Cuộc trò chuyện kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ với những trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề của một nhà ngoại cảm nổi tiếng hàng đầu đã 23 năm gắn bó với tâm linh, với cách nhìn, cách kiến giải sâu sắc, đầy thuyết phục về nhu cầu bức xúc thời hậu chiến. Đi tìm hài cốt liệt sĩ, về cơn sốt lễ bái cầu cúng, về những bí mật của thế giới tâm linh đầy huyền bí, đã gây cho chúng tôi rất nhiều bất ngờ và hứng thú. Những lời đồn thổi ác ý từ miệng lưỡi cay nghiệt của người đời khiến không chỉ cá nhân tôi mà cả gia đình phải điêu đứng khốn khổ. Nhà báo Hoàng Anh Sướng, hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực tâm linh, chị có bao giờ dừng nhịp để ngẫm về những điều mình đã làm, đang làm? Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, có chứ. Sau một thời gian bùng nổ về khả năng tâm linh, tôi đã đau đớn ngộ ra một điều: cuộc sống vốn dĩ khó khăn với người thường sẽ bội phần khó khăn cho những người chót mang nghiệp siêu nhân, sống ở cõi trần mà phải làm việc cõi âm. Chúng tôi ngày cứ phải gồng sức gánh vác biết bao trọng trách, hệ lụy của hai thế giới, trong khi lĩnh vực tâm linh bây giờ có quá nhiều vấn đề. Nhìn ra xung quanh, tôi thấy buồn vì trắng đen thật giả lẫn lộn, cầu vượt quá cung. Đã thế cung lại có mục đích rất rõ ràng, lợi dụng khả năng tâm linh, có ít thì nói lên nhiều, dựa vào tâm lý phú quý sinh lễ nghĩa của người dân để kiếm tiền. Có quá nhiều con sâu làm giàu nổi canh, nhiều người sẵn sàng lợi dụng cái mác tâm linh để kiếm tiền. Người ngoài nhìn vào thấy tôi ăn nói trôi chảy, được nhiều người quan tâm, dáng điệu nhàn nhã, thì nảy sinh đố kỵ. Những người chỉ làm được mà không nói được thì chép miệng chê bai, bảo tôi nói tốt hơn làm. Chỉ những người đã từng đồng hành với tôi mới hiểu những gì tôi nói ra chỉ phản ánh được 1/3 những gì tôi đã làm. Có mấy ai hiểu được những gian truân khổ ải trên từng chặng đường tìm kiếm mộ liệt sĩ mà tôi đã đi qua? Mấy ai biết được tôi phải trả những cái giá đắt như thế nào? Tôi đã từng mất đi 1/3 máu mủ ruột già. Đứa con gái mà tôi luôn mong mỏi đã không thể đến được với cuộc đời. Sau một trận tôi bị cảm nắng, ngất xỉu lúc đi tìm mộ năm 2000, khi đang mang bầu ở tháng thứ 5, đã biết bao lần tôi suýt bỏ mạng trong những chuyến ngược ngàn thiêng rắn độc ở Trường Sơn, Tây Nguyên hay trên những con suối mùa lũ hung dữ trên Sơn La để tìm hài cốt liệt sĩ. Tôi đã cống hiến cả tuổi thanh xuân, thậm chí hy sinh cả hạnh phúc gia đình, không nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của người đời. Trái lại, chúng tôi phải luôn hứng chịu những búa rìu dư luận. Chúng tôi làm hàng trăm việc tốt, hàng ngàn việc tìm mộ thành công thì dư luận im ắng. Nhưng chỉ một vài vụ việc sai sót thôi là dư luận dậy sóng, là ném đá như từ. Đấy là chưa kể đến muôn vàn những lời tiếng thị phi, đồn thổi ác tâm từ miệng lưỡi cay nghiệt của người đời, khiến không chỉ cá nhân tôi mà cả gia đình phải điêu đứng khốn khổ. Song không chỉ riêng tôi mà rất nhiều nhà ngoại cảm khác cũng phải hứng chịu những cơn bão đời như vậy. Có lần nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Ngọc Hoài điện thoại cho tôi giọng rưng rưng: "Em ơi, sao làm ngoại cảm lại khổ thế này hả em?" Còn em Nguyễn Thị Phú Thái Nguyên thì khóc nức nở: "Chị ơi, em có làm gì sống đâu mà người đời cay nghiệt với em đến như vậy." Nhà báo Hoàng Anh Sướng: "Đối với một nhà ngoại cảm nổi tiếng hàng đầu như chị, những lời đồn thổi, những điều tiếng thị phi, những câu chuyện theo dệt của người đời, tôi nghĩ là điều không thể tránh khỏi. Nhưng một loạt tin đồn gây sốc dồn dập năm 2010 khiến dân tình hoang mang như cầu Bãi Cháy, cầu Thăng Long, cầu Long Biên sẽ sập đúng dịp đại lễ ngàn năm Thăng Long Hà Nội, khiến hàng ngàn người chết. Rồi tin đồn chỉ dự báo về những cái chết bất đắc kỳ tử của một số yếu nhân. Rồi tin đồn chỉ bị công an bắt ngay sau khi phát ngôn gây sốc ấy. Bây giờ cơn bão cay nghiệt ấy đã qua đi. Bình tĩnh nhìn lại, chị thấy bản chất của những lời đồn thổi ác ý ấy là gì?" Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng: "Năm 2008, khi tôi đang ở Đức thì nhận được cuộc điện thoại của chị Nguyễn Thị Loan, công tác tại hãng taxi Hạ Long Quảng Ninh, mời tôi ăn cơm trưa vì chị nghe người ta nói tôi đang làm lễ cầu siêu ở cầu Bãi Cháy. Khi biết tôi không có mặt ở đấy, chị Loan hớt hải chạy ra cầu Bãi Cháy để xem người mạo danh tôi là ai. Nhưng chị không thể chen vào trong vì quá đông người. Khoảng một tháng sau, một đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh điện thoại cho tôi hỏi về sự báo của tôi về cầu Bãi Cháy sẽ sập. Tôi giật mình và khẳng định ngay là tôi chưa từng làm lễ cầu siêu ở đó bao giờ và càng không hề đưa ra bất kỳ một lời tiên đoán nào hết. Tôi không phải nhà tiên tri, càng không phải là bà thầy bói. Sứ mệnh lớn nhất, duy nhất của tôi là đối thoại với vong linh để tìm mộ, chủ yếu là mộ liệt sĩ." Chuyện tin đồn tưởng dừng lại ở đó. Không ngờ vài tháng sau, một loạt tin đồn ác ý về cây cầu Thăng Long, Long Biên sẽ sập, khiến hàng ngàn người chết dịp đại lễ nghìn năm Thăng Long Hà Nội, về những cái chết của một số yếu nhân, lại nổi lên như vũ bão, lây lan với tốc độ chóng mặt. Rồi để tăng thêm tính thuyết phục cho những dự báo của mình, họ còn nói chính nhà ngoại cảm Bích Hằng tuyên bố chị sẽ ngồi tù đến hết đời nếu như mọi việc không xảy ra như đã dự báo. Không chỉ là những dự báo động trời, họ đồn thổi tôi bị công an bắt ngay sau khi có những dự báo gây sốc. Mỗi ngày hàng ngàn người điện thoại gửi tin nhắn cho tôi. Người thì hỏi xem có đúng tôi bị bắt không, người thì khóc rưng rức vì thương xót. Tôi suốt ngày phải trả lời họ rằng tôi vẫn đang khỏe mạnh, công tác bình thường, không bị ai bắt bớ gì cả, để mọi người yên tâm. Có một bác cựu chiến binh ở Thái Bình điện thoại cho tôi, đề nghị sẽ viết đơn lấy hàng trăm chữ ký của hội viên, đề nghị công an tha cho tôi. Nghe vậy tôi nói rằng cháu không bị bắt, cháu đang làm việc ở trường đại học quản trị kinh doanh. Xung quanh cháu lúc này có rất đông các đồng nghiệp là sinh viên. Thế nhưng bác ấy vẫn không tin. Bác đề nghị tôi bật loa điện thoại để xác minh nơi tôi đang ngồi. Khi nghe tiếng nói cười ồn ào của các em sinh viên, bác ấy mới tin và bật loa ở đầu dây bên kia cho mọi người cùng nghe. Lại có người bạn từ nước ngoài, bạn đồng môn từ thời phổ thông, điện thoại bảo sẽ quyên góp tiền để chạy cho tôi. Tôi vừa buồn cười vừa bực, dúi điện thoại cho họ nói chuyện với cậu con trai út. Họ mới tin là tôi không ở trong tù. Nhà báo Hoàng Anh Sướng, chị và gia đình có phải chịu nhiều áp lực trước những tin đồn ấy? Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, mẹ tôi đã quá quen với những tin đồn kiểu này suốt nhiều năm qua nên cuộc sống không bị xáo trộn nhiều lắm. Mặc dầu tôi biết từ sâu thẳm bà rất buồn, nhưng các con tôi thì có, vì các cháu thơ dại. Tôi vẫn nhớ hôm đó khoảng 11 giờ đêm, cháu Tiến, con trai đầu của tôi, đang học lớp 7, tay cầm điện thoại iPhone chạy vào phòng ngủ của tôi, đề nghị chụp ảnh chung với mẹ cảnh hai mẹ con đang nằm trên giường, hai đầu gối chung một gối. Cháu còn hỏi tôi làm thế nào để trên mỗi bức ảnh chụp đều ghi rõ ngày giờ chụp. Tôi rất lấy làm ngạc nhiên. Hỏi chuyện mới vỡ lẽ, cháu muốn chứng minh cho bạn bè cùng lớp rằng mẹ Hằng không bị công an bắt bỏ tù. Có lần tôi vào Nghệ An, bà con hỏi thăm tôi rất nhiều về việc này. Tôi đã trả lời và cũng post lên mạng một đoạn video clip trả lời về việc không bao giờ có phát ngôn như vậy. Nhưng hình như không ai xem cả. Người ta chỉ bị sức hút khi nhìn thấy những cái tít giật gân. Phan Thị Bích Hằng bị bắt, Phan Thị Bích Hằng tuyên bố sập cầu bãi cháy, vân vân. Những tin đồn ấy đã lây lan còn hơn cả virus máy tính. Có lần khi làm lễ cầu siêu ở chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Thành, Lạng Sơn, khi thấy tôi, nhiều người vỗ tay bảo: "Ô, Bích Hằng chưa bị bắt, đúng là Bích Hằng thật. Ơ, thế được thả lúc nào đây?" Nhà báo Hoàng Anh Sướng, tại sao chị không lên tiếng phản bác sớm những tin đồn ác tâm ấy? Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là những tin đồn lúc trà dư tử hậu, buôn dưa lê vỉa hè, khởi nguồn từ sự đố kỵ, ghen ăn tức ở của một số cá nhân, nên tôi đã im lặng. Tôi vẫn lên đường cùng công ty Phương Trang, chùa Vĩnh Nghiêm, bộ đội biên phòng hai tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, trường đại học Y Hà Nội, đài truyền hình Việt Nam, đi làm từ thiện ở miền Trung, cùng giáo hội Phật giáo Việt Nam, tổ đình Vĩnh Nghiêm, ban trị sự Phật giáo của các địa phương Bến Tre, Quảng Nam, Thừa Thiên, Ninh Bình, Thái Bình, vân vân, và các bạn bè Phật tử làm lễ cầu siêu cho các chiến sĩ trận vong và đồng bào tử nạn. Khi thấy tin đồn thất thiệt ngày một lan xa, tôi thấy nếu cứ tiếp tục im lặng, nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến không khí chính trị, môi trường đầu tư dư luận xã hội, nhất là trước thời gian diễn ra đại lễ 1000 năm Thăng Long. Nhiều người cảm thấy lo sợ, hoang mang và cam đoan sẽ không ra ngoài đường trong dịp Hà Nội tổ chức đại lễ, không đi lại trên mấy cây cầu Thăng Long hay Long Biên. Trách nhiệm của một công dân với xã hội, với đất nước khiến tôi không thể im lặng mãi trước những lời đồn đại vô căn cứ có sự ý xấu. Thế là tôi đã đến gặp Trung tướng Vũ Hải Triều, Tổng cục Phó Tổng cục An ninh, đề nghị điều tra làm rõ nơi nào tung ra tin đồn như vậy để gây hoang mang trong nhân dân. Trung tướng Vũ Hải Triều và Tổng cục An ninh đã điều tra ra người tung tin đồn, nhưng tôi đề nghị bỏ qua và giấu kín để giữ danh dự cho người đó. Tôi cũng đồng ý trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tôi khẳng định những thông tin về sập cầu, về sự cố này, sự cố kia, vân vân chỉ là bịa đặt trắng trợn. Tôi muốn để mọi người thấy tôi đang sống và làm việc bình thường. Tôi không có những phát ngôn ác ý. Tôi vẫn đeo đuổi công việc tìm mộ liệt sĩ, một việc làm tri ân những người con anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Nếu chỉ nghĩ riêng cho bản thân, thì tôi sẽ mong mình hết khả năng tìm mộ. Nhà báo Hoàng Anh Sướng, bây giờ đã là năm 2013, ai cũng biết những tin đồn về cầu Bãi Cháy, Thăng Long, Long Biên sập là tin vịt. Nhưng dư luận gần đây lại xôn xao đồn thổi chuyện Bích Hằng đã hết khả năng trò chuyện với người âm. Bích Hằng đã xài nghệ trong lĩnh vực tìm mộ. Chị có nghe thấy nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng có một vài người đã rõ ra rất hà hê khi hỏi thẳng tôi câu hỏi đó. Tôi cười bảo tôi đang mong hết khả năng trò chuyện với người âm để được sống như một người bình thường đây. Chỉ những người thân gần gũi tôi nhiều hiểu được nhiều thiệt thòi mất mát của tôi khi gánh trên mình sứ mạng của một nhà ngoại cảm mới hiểu được đây là lời nói thật lòng nhất của tôi. Nếu chỉ nghĩ cho riêng mình thì tôi mong mình hết khả năng tìm mộ. Nhưng thế giới của người âm, của biết bao liệt sĩ còn vùi xác thân đâu đó nơi sừng sâu núi thẳm vẫn đang cần tôi. Tôi chưa thể lui về ở ẩn để tìm sự an lạc nhàn hạ được. Sứ mạng của tôi vẫn chưa xong. Tôi vẫn phải thực hiện sứ mạng ấy bằng khả năng đặc biệt được trời đất giao phó từ năm 18 tuổi và tăng cường hơn kinh nghiệm đúc kết 23 năm qua. Tiếc rằng do sức khỏe bản thân sa sút sau nhiều năm lăn lộn khắp trong Nam ngoài Bắc đi tìm kiếm hài cốt, mẹ già, các con bắt đầu đến tuổi tập làm người lớn. Bổn phận làm con, trách nhiệm làm mẹ khiến tôi không thể xông pha xuôi ngược như những tháng năm qua. Tôi cần phải dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Ai đã từng làm con khi cha mẹ già yếu, làm cha mẹ khi con bắt đầu tập tành người lớn sẽ hiểu và thông cảm với tôi hơn. Còn về năng lực tâm linh, có những việc mà chỉ những người có khả năng như tôi hay các nhà khoa học nghiên cứu về tâm linh mới thấu hiểu. Tuy có đôi lúc vì quá mệt mỏi, tôi đã từng có suy nghĩ không làm tâm linh nữa. Nhưng tuyên bố giải nghệ như người đời đồn thổi thì chưa bao giờ. Tôi tâm niệm khả năng nói chuyện với các linh hồn của mình để đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ như là một sứ mạng mà trời đất đã ban cho tôi. Tôi giao tiếp hàng ngày với thế giới tâm linh, khám phá những góc khuất bí ẩn của người đã khuất để giúp người sống có được những hiểu biết đúng đắn về thế giới ấy, nhất là vấn đề đi tìm hài cốt. Biết bao gia đình khao khát đi tìm thân nhân và liệt sĩ đang cần tôi, làm sao tôi có thể giải nghệ cơ chứ? nhà báo Hoàng Anh Sứ, chị có biết nguồn cơn của những lời đồn thổi này? Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng cười, tôi biết chứ, vì đúng là có hai lần trong đời tôi đã muốn dừng làm việc tâm linh. Lần thứ nhất là năm 1997, khi tôi mới lấy chồng. Tôi vẫn nhớ như in những ngày trước khi cưới, tôi đã làm việc quần quật suốt ngày đêm, tranh thủ xử lý hết hàng ngàn hồ sơ chất chồng, chắc chiêu từng giây phút để giúp các gia đình tìm thấy mộ thân nhân. Tôi đi liên miên từ Vàm Cỏ Đông đến Vàm Cỏ Tây, từ Lộc Ninh, Sông Bé đến Tây Nguyên, vân vân. Sầm mưa rãi nắng, đến nỗi sau mỗi chuyến đi, da mặt đen sạm, bong chóc ra từng mảng. Ngày cưới đến gần mà tôi chẳng có thời gian để nghĩ xem mình sẽ mặc áo cưới màu gì, tiệc cưới tổ chức ở đâu, mời bao nhiêu người thân, bạn bè. Cuối cùng thì đêm tân hôn cũng đến mà chẳng hề sống với bất cứ một cặp vợ chồng nào trên đời. Lấy chồng, tôi phải quay trở lại cuộc sống đời thường với bổn phận làm sâu, làm vợ, làm mẹ, mang bầu và sinh con. Tôi phải gắng học từng chút để chấp nhận cuộc sống hiện tại. Trải nghiệm làm mẹ khiến tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Được nâng niu, chăm sóc một phần máu thịt tách rời từ chính thân thể của mình khiến tôi càng thấy yêu hơn cha mẹ và những người thân yêu quanh mình. Và tôi đã thực sự quyết định chuyện thôi không đi tìm mộ nữa, dành trọn thời gian cho gia đình, chồng con. Tôi treo ngoài cửa tấm biển, Bích Hằng đã hết khả năng tâm linh, và không tiếp bất cứ một ai. Những người tha thiết tìm đến đều được tôi giới thiệu sang các nhà ngoại cảm khác. Thế nhưng, vào một ngày tháng 7, có một cụ già tên là Phòng từ Sài Gòn đến tìm tôi. Cụ đưa cho tôi tấm ảnh con trai cụ, khẩn khoản trình bày nguyện vọng tìm hài cốt con hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Cụ vừa khóc vừa kể, hòa bình bao nhiêu năm rồi mà tôi vẫn chưa tìm thấy mộ của cháu. Năm nào đến ngày 27 tháng 7 tôi lại buồn thối ruột thối gan, chẳng biết con mình ở đâu để thắp một nén nhang cho cháu ấm lòng. Gần đây tôi gặp được một số đồng đội cũ của cháu, nghe nói hồi đó đơn vị chiến đấu ở vùng ngã Ba Thu, Long An. Chỉ nghe phong thanh thế thôi, chứ cả vùng đất rộng lớn thế cũng chẳng biết đường nào mà lần. Cô ơi, cô thương tình người già, chẳng biết còn sống được bao giờ, cô tìm cháu giúp tôi với. Tôi nhìn con trai mình mới được 2 tháng tuổi, lắc đầu từ chối. Thưa ông, cháu đã quyết định chuyện này rồi, mong ông thông cảm. Với lại cháu mới sinh con, sau khi sinh nở, cháu cũng thật sự không biết mình còn khả năng đặc biệt đó nữa hay không. Hay là ông cứ về đi, khi nào cháu có thể tìm được, cháu sẽ liên lạc lại với ông nhé. Ông cụ khóc nấc lên. Tôi ân hận lắm cô ơi. Theo đúng quy định, bố đã ra chiến trường thì con không phải đi nữa. Nhưng thằng bé vẫn hào hứng khoác ba lô ra trận tuyến. Tôi lại chính là người khích lệ nó, rằng đó chính là nghĩa vụ của người đàn ông sinh ra giữa thời chiến. Thằng bé còn tâm sự rằng khi nào hết chiến tranh con sẽ học đại học, chắc là vẫn chưa muộn. Đó là năm 1970. Thằng bé lên đường vào thẳng chiến trường biển Đông Nam Bộ. Ai ngờ nó hy sinh sớm quá. Tôi già rồi, 81 tuổi trời rồi, chẳng biết còn sống được bao lâu nữa. Kiếp này không tìm được con trai, tôi chết chắc không nhắm mắt cô ơi. Trong lòng tôi, cuộc hỗn chiến nổi lên dữ rồi. Chuyện thôi tìm mộ Tôi đã quyết định thật rồi. Ông cụ đến tìm tôi vì một người con trai đã mất trong chiến tranh. Còn tôi cần phải sống cho đứa con trai vẫn còn đang ấm ngừa. Vậy là tôi kiên quyết lắc đầu. Cụ Phong chậm chạp rời khỏi nhà tôi, vừa đi vừa khóc, cảm giác như sắp ngã quỵ xuống. Tôi nhìn qua cửa sổ, thấy cụ gục mặt vào cây cột điện, khóc nấc lên, đôi vai gầy guộc rung lên từng trận. Mắt tôi nhòe đi, tôi vội vã gọi mẹ, nhờ đuổi theo mời cụ quay trở lại. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy dường như linh hồn người liệt sĩ đang luẩn quẩn đâu đó ngay trước mắt. Tôi bèn thắp một nén hương, hỏi xem linh hồn đang ở đâu. Chú bộ đội về ngay lập tức. Bố ơi, con hy sinh vì dân, vì nước, mà sao bố phải khổ sở, khóc lóc như vậy? Ngày xưa, bố vẫn nói với con rằng, chí nam nhi ra đi là không chùn bước, mà cũng đừng tính tới việc ghi công trạng làm gì. Còn nhớ, có lần hai đồng đội chết trên tay con. Thư con gửi về, bố còn hồi âm rằng, con hãy nghĩ cũng có thể có lúc con sẽ giống họ. Hãy vớ bản lên. Bố đặt tên con là Quyết Chiến. Em gái con, bố còn đặt tên là Quyết Thắng cơ mà. Đúng là cha mẹ sinh con, nhưng thân xác này phải đền ơn tổ quốc. Nghe đến đó, ông cụ khóc nức lên. Mẹ tôi cũng sớm sớm nước mắt xúc động. Chỉ có tôi thật nghịch cảnh, hớn hở, cười sung sướng bảo. Ôi mẹ ơi, hóa ra con vẫn nói chuyện được với liệt sĩ. Mẹ cho con giấy bút để con vẽ sơ đồ. Chú Chiến ấy đang hướng dẫn. Chú Chiến miêu tả rất kỹ địa hình xung quanh, vẽ sơ đồ đường đi, vị trí chôn cất cách hàng cây thốt nốt bao xa. Cây thốt nốt cảnh còn được một đồng đội chém mấy phát lên thân cây để đánh dấu thế nào. Bên trái ngay cạnh đó có một hố bom cũ còn lại đến tận bây giờ, vân vân. Chỉ sau đó mấy ngày, tôi nhận được điện thoại của cụ Phòng từ huyện Đức Huệ, Long An ra Hà Nội, báo tin vui, cụ đã tìm được hài cốt con trai mình. Lần thứ hai, tôi muốn dừng lại viện tâm linh là khoảng cuối năm 2010. Do quá chán nản, mệt mỏi trước những lời đồn độc địa. Thêm nữa, tôi bị căn bệnh thoát vị địa đệm hành hạ vô cùng đau đớn. Nằm trên giường bệnh, điều trị mà ngày nào cũng phải nghe điện thoại điều khiển tìm mộ từ xa. Vì quá mệt mỏi và căng thẳng, nên khi nhiều người gọi điện đến nhờ tìm mộ, tôi đã trả lời, tôi hết khả năng rồi, đừng gọi điện thoại cho tôi nữa. Tôi quyết định tạm dừng các buổi nói chuyện với người của thế giới bên kia. Cùng thời điểm đó, tại nhà tôi còn tồn đọng hơn 7.000 bộ hồ sơ. Việc tồn đọng hồ sơ cũng là một lý do lớn để tôi nghĩ đến việc mình phải tạm dừng nhận hồ sơ. Nhưng chỉ hơn 10 ngày sau, đầu tôi bỗng đau khủng khiếp, uống thuốc giảm đau cũng không tác dụng. Đêm đêm, trong những giấc mơ chập chờn, tôi thấy rất nhiều các khuôn mặt của tiền nhân và các liệt sĩ hiện về réo gọi tôi. Tỉnh dậy, tôi bỗng thấy rất nhớ các liệt sĩ và người âm nữa. Thế là tôi chọn giải pháp quay trở lại nghiên cứu hồ sơ được gửi đến. Kỳ lạ thay, chứng đau đầu tự dưng thuyên giảm. Đó có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng tôi chợt ngộ ra một điều, tìm mộ liệt sĩ là sứ mệnh của tôi. Số phận tôi dường như đã gắn bó với công việc này, một trọng trách kỳ lạ mà không phải ai cũng có khả năng gánh vác. Tuy nhiều cực khổ, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì giúp đỡ được nhiều người, nhiều gia đình, góp phần làm dịu bớt nỗi đau chiến tranh, nỗi đau mất người thân. Khó nhất trong cuộc sống của một nhà ngoại cảm nổi tiếng là dẹp bỏ được những ảo tưởng về hào quang lộng lẫy vây quanh mình. Nhà báo Hoàng Anh Sướng, cuộc sống của chị quả thực có quá nhiều áp lực. Theo chị, cái khó nhất trong đời sống của một nhà ngoại cảm nổi tiếng như chị là gì? Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, cái khó nhất là đừng thần thánh hóa chính mình, phải dẹp bỏ được những ảo tưởng về hào quang lộng lẫy vây quanh mình. Hồi tôi học đại học năm thứ hai, tôi đã có một quyết định gây sốc cho cả gia đình, bỏ học. Và tôi đã bỏ học trong 2 tuần, đó là vào những năm 1990-1991. Trong khi cả nước còn khó khăn, tôi, một cô sinh viên 18-19 tuổi đầu, đã một bước lên xe, 2 bước xuống xe. Đi đâu cũng có người đưa kẻ rước. Nhà hàng nào ngon nhất, sang trọng nhất là mọi người mời đến. Mẹ tôi phải nghỉ dạy học đi theo tôi để giữ con. Ai đến nhà nhờ cậy, đón sức tìm mò, mẹ tôi đều yêu cầu đặt cược chứng minh thư, hộ khẩu, vì đề phòng con mình bị bắt cóc. Lúc đó tôi nghĩ, mình sung sướng thế này, bỏ học quách đi, sống đời sinh viên làm gì cho khó. Mẹ tôi phát hiện ra, đưa ngay tôi đến nhà bác Võ Nguyên Sát. Bác khuyên tôi, cháu là một thiên tài, cái tài trời cho, nhưng cháu phải cố gắng trở thành nhân tài. Nhân tài là tự mình phải rèn luyện, kết hợp giữa thiên tài và nhân tài sẽ là một con người hoàn hảo. Thế là tôi quyết chí học tiếp. Cái khó thứ hai là biết cân bằng hàng núi việc giữa tâm linh và cơ quan, giữa việc tâm linh chồng chất và vô vàn trách nhiệm của cuộc sống đời thường, bổn phận làm vợ, làm mẹ, làm con. Tôi có quan điểm sống, việc gia đình để lại sau cổng nhà, việc cơ quan để lại sau cánh cổng trường. Nhưng khi đã làm việc thì làm hết sức mình, chỉ có công việc tìm mộ liệt sĩ là đôi khi phải chen cả vào quỹ thời gian ở cơ quan của gia đình. Tôi có may mắn là được làm việc ở trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, nơi mà bác hiệu trưởng Trần Phương và đồng nghiệp cực kỳ thông cảm và chia sẻ. Bác Trần Phương có lần nói rằng, một mình Bích Hằng có thể tìm được nhiều liệt sĩ, chứ nhiều giáo sư tiến sĩ không tìm nổi một liệt sĩ. Cho nên các giáo sư tiến sĩ và nhà trường phải hỗ trợ, cho phép Bích Hằng tự chủ động điều phối công việc, làm việc ở phòng kế toán, tham gia giảng dạy khi có thể và ưu tiên tối đa cho việc làm từ thiện xã hội. Trường chính là gia đình thứ hai, là cái nôi tinh thần của tôi. Việc tìm mộ tôi vẫn làm như một thói quen. Cứ vào lúc 11 giờ đêm mỗi ngày, khi xong hết mọi việc nhà, hai con đi ngủ, tôi lại ngồi với các hồ sơ được gửi đến. Trước khi trò chuyện với Phong, tôi thường đọc cho họ nghe một vài đoạn kinh Địa Tạng hay những đoạn kinh trong lễ Vu Lan báo hiếu. Để làm gì ư? Để giúp những linh hồn này siêu thoát, nhẹ nhàng hơn trong một thế giới khác. Sau đó tôi lần lượt sở những hồ sơ lưu sử ra làm việc. Có hồ sơ ở trong phòng làm việc này đã hơn 10 năm, có những hồ sơ vừa được gửi đến. Mỗi tối tôi cố gắng trò chuyện với khoảng 5 phong. Khi nói chuyện, tôi phải tỉ mỉ ghi chép hết những thông tin họ kể, như về địa danh, phương hướng, đặc điểm nhận dạng mộ, đường đi, lối lại, vân vân, để thông tin lại cho các thân nhân đi tìm kiếm. Từ tháng 10 năm 2010, tôi bắt đầu tập trung thời gian viết lại những công việc mà 23 năm qua tôi đã làm. Cũng nhờ vậy mà tôi có nhiều thời gian hơn bên hai con. Khi gần con hơn, tôi mới càng hiểu và thương hai con đến quặn lòng. Về những tháng năm, tôi đã để các con phải chịu thiệt thòi, hy sinh quá nhiều cho công việc của mẹ. Có những đêm con ốm, cháu ôm chặt tôi, nói: "Con ốm, mẹ đừng đi xa nữa nhé, con sợ lắm." Nhớ lại thời gian trước đây, khi con ốm, tôi vẫn đi tìm mộ để con ở nhà với bà nội. Tôi đã khóc ròng tới sáng. Con trai đầu của tôi được ông nội, ông ngoại chăm sóc và trò chuyện nhiều, nên cháu không thắc mắc về chuyện mẹ hay đi xa. Con trai thứ hai không được gần hai ông, vì cả hai ông đều đã không còn. Lúc còn nhỏ, cháu rất sợ mẹ mặc quần áo thể thao, nai nịt gọn gàng, chỉ thích mẹ mặc váy và đi giày cao gót. Bởi với bé, mẹ mặc váy đồng nghĩa với việc sáng đi tối về. Có lần đang xem tivi chương trình Mãi Mãi Tuổi 20, thấy mẹ, bé chạy lại ôm lấy tivi đòi mẹ. Mọi người nói mẹ đang đi tìm mộ liệt sĩ. Bé gào to: "Con không thích tivi, con chỉ thích mẹ." Lúc đó cháu 3 tuổi. Giờ thì ổn rồi, cả tiếng con lớn và chung con nhỏ đều quen và rất chịu đựng khi mẹ hay phải xa nhà. Mỗi khi có dịp là tôi lại đưa các con đi chơi cùng. Tôi dạy các con tính tự lập. Cái khó thứ ba của một nhà ngoại cảm nổi tiếng là chiến thắng được lòng tham. Vì làm tâm linh là vô giá. Nếu mình là người tham lam, đặt ra bất cứ giá nào, nhiều người cần tìm ông bà, cha mẹ cũng sẵn sàng. Nhưng tôi không tham, chưa bao giờ đòi hỏi ai cái gì hết. Đủ nhân duyên là tôi làm. Người ta biếu dù hạt lúa củ khoai cũng vui vẻ nhận lời. Nhà báo Hoàng Anh Sướng: "Xin lỗi vì các lời chị. Thời gian gần đây người ta nói chị chỉ nhận lời tìm mộ giúp những đại gia, quan chức quyền thế giàu có. Còn những người dân thường chị không bao giờ tiếp đón. Chính điều này đã khiến khả năng chị bị suy giảm." Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng: "Đó là một trong những lời đồn cay độc nhất khiến tôi rất bất bình. Trong chuyện tìm mộ, nhiều khi tôi muốn tìm giúp người này sớm, nhưng người âm không hiện về chỉ dẫn thì làm sao mà tìm được. Có phong tôi xin tới chục lần mà vẫn không gặp được. Sau khi nghiên cứu kinh Phật, tôi mới hiểu điều này phụ thuộc vào nhân duyên âm dương. Hồi tôi còn ở khu tập thể Kim Liên, Hà Nội, ngày nào cũng có cả trăm người xếp hàng trước cửa nhà tôi để gửi hồ sơ. Họ thường là người các tỉnh lên, đi lại vất vả, nên tôi thường ưu tiên cho những người này. Hồ sơ mà tôi giải quyết nhiều nhất trong suốt thời gian qua lại chính là do gia đình người nông dân ở các tỉnh gửi về. Còn khách quan chức, đại gia như anh nói, tôi thấy họ có phương tiện đi lại dễ dàng, thuận tiện, lại là những người hiểu và thông cảm với công việc của tôi, rất nhẫn nại chờ đợi, nên tôi thường để lại hồ sơ làm sau. Thành thử có những quan chức đại gia, kể cả bạn bè thân, đã nhờ tôi 5-7 năm rồi mà tôi đã giúp được đâu. Thú thật, nhiều khi tôi rất áy náy và thấy mình có lỗi với những người này.